Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Ngậm chỉ nam cố sự. Rốt cuộc phải tới chính đề sao? Trong lòng Từ Khuyết rét một cái. Mặc dù nói lần này bách vật ngữ cùng lần trước không giống nhau, nhưng là tổng thể mà nói, đều phải cần đem kinh khủng cố sự, thông qua từng cái kinh khủng cố sự, tới đem núp ở chỗ này đồ vật triệu hoán đi ra. Dùng cái này để đạt tới nào đó mục. Bất quá Từ Khuyết không hiểu, cái này Vu thầy thuốc, tại sao đáp ứng bọn họ có thể sống lại người bên cạnh? Thấy đã chết nhân, loại này theo lý mà nói không quá có thể. Lúc này, Vu thầy thuốc đã tại trên bậc thang cho trên đất cây nến đốt ánh lửa. Từ Khuyết đám người chính là đứng ở dưới bậc thang mặt an nĩnh chờ. Nấc thang tổng cộng có nhị thập giai, mỗi một cấp hai bên để hai cây cây nến. Ánh lửa thiêu đốt, tản mát ra một cổ mùi thịt đạo. Ừ, thật là thơm. Đây là thịt người mùi vị. Ngậm chỉ nam con mắt quét một chút sáng. Từ Khuyết sầm mặt lại. Từ nhân thần này sắc đến xem, hắn tựa hồ đối với thịt người tình hữu độc chung, mà hắn vừa mới chợt nói tốt hương thời điểm, Từ Khuyết chú ý tới, hắn một mực ngậm tại trong miệng ngón tay, lại là nát, hắn quả nhiên ở nhai ngón tay của mình. Đây là thi dầu chế tạo cây nến chứ? Mùi thơm nữ ung dung nói. Ừ, bị các ngươi phát hiện đâu rồi? Quả nhiên thật lợi hại. Vu thầy thuốc sắc mặt bình tĩnh. Được rồi, ai bắt đầu trước kể chuyện xưa? Xin hỏi, nói tốt sau đó lại thổi tắt cây nến, sẽ xảy ra tình huống gì? Thật có thể được chúng ta muốn làm cái gì à? Một mực không nói thế nào, tiểu nam hài đột nhiên nói chuyện. Tiểu bằng hữu, ta nói là thực sự, người trước phải kể chuyện xưa sao? Có thể lời nói, trước kể chuyện xưa đi. Nói tốt sau đó, thổi tắt cây nến, một người hướng trên bậc thang đi tới. Người sẽ phát hiện một ít gì đó. Người nguyện vọng sẽ dần dần cho ngươi thỏa mãn. Như thế nào đây? Mặc dù Vu thầy thuốc thanh âm mang theo một tia cổ hoặc tính, nhưng là có thể tới nơi này nhân, há sẽ là người bình thường đây? Tiểu nam hài lộ ra dễ thương nụ cười, lắc đầu một cái. Ta sợ, ta muốn ta ba mẹ. Vừa nói, hắn từ chính mình tiểu trong túi sách của thư lấy ra một cái nữ tóc vàng hoa hoa. Hắn chìm đắm tựa như sờ hoa hoa nói. Mụ mụ, có người muốn khi dễ ta. Người được bảo vệ ta. Ta chỉ là một hài tử a. Tiểu nam hài mặt mặc dù đản rất dễ thương, nhưng là Từ Khuyết nhìn ở trong mắt, lại cảm thấy hắn có chút chán ghét. Loại cảm giác này không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Rõ ràng cái này tiểu nam hài không có bất kỳ dẫn đến hắn địa phương, nhưng là Từ Khuyết chính là không định gặp cái này tiểu nam hài. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cái này kêu là khí chàng duyên cớ. Từ Khuyết cùng hắn bát tự không hợp, ngược lại là Lâm Thanh Thanh ở Từ Khuyết bên cạnh lẩm bẩm, rất dễ thương hài tử. Ngươi nói hắn hẳn là người tốt đi, cũng có lẽ là bởi vì nào đó ngoài ý muốn mới đi tới nơi này. Quả thực không được, đợi một hồi chúng ta có thể lời nói giúp hắn một chút. Từ Khuyết liếc Lâm Thanh Thanh liếc mắt, lắc đầu khẽ nói, khác làm những thanh mẫu đó chuyện. Ô, Lâm Thanh Thanh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Lúc này ngậm chỉ nam khom lưng đi lên từng bậc thê nói, các người cũng khách khí như vậy, ta tới trước đi. Hắn nhanh chóng thả tay xuống chỉ, toàn bộ thủ giấu ở chính mình trong tay áo. Sau đó tạp ba rồi hai miệng của hạ. Nói, thực ra, các người đừng nhìn ta lớn lên lưng gù cái bộ dáng này, nhưng là đệ đệ ta không phải như vậy. Hắn dáng dấp cùng ta rất giống, dáng dấp cao đại soái khí. Ta đều có lúc hâm mộ hắn. Đáng tiếc, hắn xảy ra chuyện, đó là một lần trường học của bọn họ được nghỉ hè. Hắn và hắn bạn tốt nhất đi trên núi du lịch, nhưng là đột nhiên, hai người bọn họ cũng mất tích, bởi vì đệ đệ của ta đi cùng hắn leo núi thời điểm. Cùng ta đã nói rồi, cho nên ở liên tục hai ngày không có tìm được bọn họ thời điểm. Ta đi qua gặp hắn rồi, khi đó ta thật rất lo lắng đệ đệ của ta, sợ hắn xảy ra chuyện. Ta lúc trước cũng bò qua mấy lần đỉnh ngọn núi kia. Đối với nơi đó tương đối quen thuộc, cho nên biết bọn họ đại khái tuyến du lịch. Ta một đường lên núi leo lên, nhưng là tốn cả ngày cũng không phát hiện manh mối gì. Ta cũng báo cảnh sát, nhưng là ta không có chứng cứ nói rõ bọn họ là thật vào núi. Hơn nữa ta cái bộ dáng này, bọn họ đều cho rằng ta nói dối. Không có cách nào, cuối cùng, ta còn là chỉ có thể tự tìm. Lúc này ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ngậm chỉ nam nặn ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Ta cùng đệ đệ của ta cảm tình thật rất tốt, mặc dù không người nguyện ý giúp ta, nhưng ta còn là tiếp tục tìm kiếm. Đại khái tìm 8 ngày, quả thực không tìm được đệ đệ của ta. Ta bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không là ta tìm người phương thức tìm lộn. Ta bắt đầu nhớ lại lúc trước ta tìm người phương thức. Phát hiện ta đều là đang ở đi trên núi trên đường tìm. Cái loại này địa phương không có bất kỳ nguy hiểm, làm sao biết tìm được người? Vì vậy, ta lập tức nghĩ tới phải đi tối nguy hiểm địa phương tìm. Ta nghĩ tới rồi đỉnh núi. Đi, cái kia địa phương phải xuyên qua một mảnh rừng rậm. Bình thường thời điểm ta dặn dò qua đệ đệ không nên lên đi, bởi vì rất nguy hiểm. Ta có thể xác định bình thường hắn rất nghe lời ta. Nhưng là một lần kia hắn và hắn bạn tốt chung một chỗ, ta sợ hắn thật đúng là lên rồi. Vì vậy ta đi lên tìm, ước chừng đi nửa ngày. Rốt cuộc ta buổi chiều thời điểm đi tới trên ngọn núi. Các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Ngậm chỉ nam không nhịn được lại hút một chút ngón tay, nói: ta thấy được bọn họ hai người hành lễ. Những thứ này hành lễ ta nằm mơ cũng vẫn nhớ. Là ta mua cho đệ đệ của ta trang bị A. Ta lập tức đi tới. Để cho ta kỳ quái là, ở hiện trường chỉ có thể nhìn được một đống lớn hành lễ, nhưng là kia hai người đều không thấy. Một điểm này rất kỳ quái. Ta hoài nghi, bọn họ có phải hay không là không nghĩ ra nhảy núi rồi hả? Mặc dù đệ đệ của ta bình thời là cái sáng sủa nhân, ta khẳng định không tin hắn sẽ vô duyên vô cớ nhảy núi. Nhưng là lý do an toàn, ta còn là đi qua kiểm tra một chút. Ta khi đó mới phát hiện, cái kia bên vách núi nơi có một khối lồi ra đi thạch đầu, phía trên rất trơn nhẵn. Ta rất cẩn thận nằm ở thạch đầu bên cạnh nhìn sang. Các ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Ở phía dưới hơn 10 mét lồi ra một khối đại khái 5-6 thước vuông lớn nhỏ diện tích thượng. Nằm một người, ta lúc này ý thức được. Đệ đệ của ta cùng bạn hắn rất có thể ở chỗ này trợt chân té xuống. Ta kêu một cái mặt dưới nhân. Người phía dưới đáp lại. Hắn ngẩng đầu lên. Trên mặt tất cả đều là máu tươi. Ta thoáng cái nhận ra. Hắn là đệ đệ ta bằng hữu Mã Lỗi. Hắn lúc ấy rất suy yếu, ngẩng đầu nhìn ta, liền kêu cũng không kêu được. Ta đương nhiên trước tiên cứu hắn. Ta muốn ném xuống sợi dây, nhưng là ta cái gì đều không chuẩn bị. Ta chỉ có thể để cho hắn chờ đợi. Ta xuống núi tìm người, bởi vì cái kia điện thoại của địa phương một chút tín hiệu cũng không có. Hắn khả năng sợ hãi ta, sẽ ném xuống hắn đi. Yêu cầu ta không nên rời khỏi, còn nói phi thường đói. Ta liền cho hắn ném xuống một ít thủy hòa diện bao. Sau đó rời đi, sau đó, ta gọi rồi nhân, đem hắn kéo lên. Hắn nhận ra ta, ta hỏi hắn đệ đệ của ta đi nơi nào. Không nghĩ tới, hắn hướng về phía ta trực tiếp liền quỳ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.